Hệ thống cà khịa đỉnh cao. Chương 16, động đến ta thử xem. Góc truyện audio.com. Đánh người là quá trình tất yếu mà Giang Bắc đã đặt ra trong quá trình tu luyện. Bởi vì chỉ có khi đánh người mới có điểm. Sau khi nhận được rất nhiều điểm, Giang Bắc xong kết thúc công việc đánh đấm. U bộ mở ra, nhìn thấy người đến, vội vàng lui về phía sau hai bước dài. Có thể khẳng định, dây là một loại người tàn nhẫn. Cảm thụ được uy áp lớn lao này, trong nội tâm của hắn dường như có một loại suy nghĩ. Không thể dùng sức mạnh để chống lại được, chỉ thấy lão đầu dừng gấp, ánh mắt của hắn mang vẻ đau buồn, trực tiếp đỡ Lương Hợp Xuyên lên khóe miệng Giang Bắc co quắp. Để cho nhân gia nằm xuống nghỉ ngơi đi à, Lưu Dân đám bọn họ kinh ngạc. Đây tuyệt đối là một đại nhân vật, làm sao bây giờ, không thể chạy, tuyệt đối không thể chạy. Giang thiếu gia vẫn còn ở lại chỗ này. Ai nói nhà giàu là một đám mãnh hung tàn ngang ngược. Giang thiếu gia đối với bọn họ rất tốt à, Lương lão đầu trừng mắt như muốn nứt ra. Ngẩng đầu lên, hai mắt huyết hồng nhìn Giang Bắc. Điểm cà khịa, 666. Nhưng cũng vào lúc này, nhận được từ Giang Quán, 222, 333, 444. 555, 666 điểm cà khịa. Giang Bắc kinh ngạc, có phải cha hắn biết hắn đang gặp nguy hiểm nên mới tức giận hay không? Tranh thủ thời gian mở bảng hệ thống ra, vừa nhìn liền thốt nên. Ni mã, hơn 5.000 điểm, nhạn nhanh, tranh thủ thời gian tăng thêm tu vi. Khai mở khí cảnh tam tầng, khai mở khí cảnh tứ tầng, khai mở khí cảnh ngũ tầng tầng. Không đủ điểm cà khịa. Giang Bắc vừa nhìn, có cái gì đó không đúng. Không phải lần trước cần có 1.200 sao? Lại lừa bố mày à, thôi kệ. Trước tiên tăng u bộ lên cũng tốt. Càng nhiều thêm một cái đường lui. Điểm cà khịa, 1.000 u bộ, huyền cấp nhất giai. Đó là cái đồ chơi gì? Giang Bắc sững sờ, khóe miệng co quắp. Thật quá đắt đi à, theo u bộ đi lên. Thân thể cũng có chút biến hóa. Mà biến hóa ở chỗ nào cũng không thể nói rõ được. Không chỉ là một loại biến chất, Giang Bắc tin tưởng thực lực của hắn tuyệt đối tăng lên không chỉ một lần. Hắn ngẩng đầu lại nhìn liếc phía trước, ta kháo, lão nhân này đã đi tới phía hắn. Uy áp thật mạnh a, bên kia, lão gia, hình như Lương lão đầu sắp động thủ với tiểu thiếu gia. Súc sinh, con của ta ai dám động đến? Lão gia, ta đi giết hắn, Đỗ quản gia nói xong, đồng thời cũng kích phát ra khí thế cực kỳ mạnh mẽ. Đúng lúc muốn đi ra thì, đừng nhúc nhích, ở lại nhìn xem, Giang Quán hắn kéo lại. Lập tức, cái kia khí thế biến như thể chưa từng được phát ra. Người có thực lực cường đại, có thể thấy được lốm đốm một ít, nếu không để cho nghịch tử này chịu giáo dục một chút. Sao có thể làm người? Chỉ thấy Giang Bắc ngẩng đầu ưỡn ngực, nhìn thẳng Lương Văn Tề, trên mặt nở một nụ cười nói, tên tiểu tôn tử này không hiểu tiếng người nói, ta giúp ngươi giáo dục hắn một chút, Giang thiếu gia, hắn không cần ngươi tới giáo dục a. Lương Văn Tề dừng bước. Chỉ cách Giang Bắc có vài mét, nói xong, cảm giác có chút không ổn, nguy hiểm, rất nguy hiểm, như là bị thượng cổ hung thú bao vây. Nhưng mà hiện tại lại không thấy gì, trên trán Lương Văn Tề toát ra mồ hôi lạnh, nhưng mà tôn nghiêm của Lương gia không thể khiêu khích, thử hỏi, khai mở khí cảnh cường đại hơn tụ khí cảnh ở chỗ nào? Nhìn Lương Hợp Xuyên kia, đã đứng lên, khuôn mặt như heo, miệng đầy máu, lời nói không rõ ràng, trừng mắt như muốn nứt ra nhìn hô lấy Lương Văn Tề. Dê, ngõ hắn, làm cho hắn a, Lương Văn Tề có chút mộng bức. Quay đầu, chứng kiến cái hình dạng này của con hắn, hắn lại cảm giác được cái gì đó như lúc trước, thở dài một cái, Giang thiếu gia, hôm nay nếu ngươi nhận lỗi với khuyển tử nha ta tha thứ ngươi, tiếng nói vừa phát ra, Lương Hợp Xuyên khóc Giang Bắc nhíu mày, xin lỗi, không thể nào. Hắn có cảm giác, Lương Văn Tề không dám động thủ với mình, cái cảm giác này không thể nào sai được, nên hắn mạnh dạn, bước ra một bước, xin lỗi, không có khả năng, Giang Bắc nói xong, còn khoát tay áo, một bộ không sao cả bộ dạng. Lập tức, Lương Hợp Xuyên ngừng ăn vạ. Cha của hắn một tay CS có thể giết chết Giang Bắc. Hắn muốn Giang Bắc chết. Lương Văn Tề lúng túng. Làm sao bây giờ, rất phẫn nộ, nhi tử đều bị đánh thành như vậy. Nhưng hắn vẫn còn sợ hãi. Trong lòng có xúc động muốn động thủ. Điểm ca khịa, 122 không thể thua về mặt khí thế. Cũng tiến lên một bước, cách Giang Bắc không đến một mét. Đối chọi gay gắt, Giang thiếu gia hẳn là không muốn cho lão phu một cái bộ mặt đi. Không phải không muốn cho, là ngươi không có mặt. Giang Bắc bày ra bộ dáng tươi cười điểm ca khịa, 300 hắn không chịu được nữa. Giang Bắc, ngươi thật coi lão phu không dám động tới ngươi. Ta ở ngay chỗ ấy, vẫn không nhúc nhích, ngươi muốn di chuyển, vì tiện di chuyển, điểm ca khịa, 555 một tay duỗi ra. Đã muốn động thủ với Giang Bắc, Đỗ lão ngồi không yên. Sát ý quanh thân không tự chủ được đâm thẳng về phía Lương Văn Tề. Vừa muốn đứng lên, lại bị Giang Quán kéo xuống. Khí thế theo đó lại biến mất như không. Bị đánh không phải chuyện gì to tát. Không chết được là được. Giang Quán lắc đầu, cái tên tiểu tử này khẳng định lại không sao. Đỗ lão không phản đối. Nhưng mà hắn biết rõ. Nếu như hôm nay ngày tiểu thiếu gia bị thương, Lương gia sẽ thật thảm a. Sao ngươi không di chuyển a? Giang Bắc hét lớn. Nhận được từ Lương Văn Tề. 72 điểm, Lương Văn Tề muốn khóc, vừa rồi hắn cảm nhận được một luồng sát khí mạnh mẽ. Hắn sợ như muốn xón ra rồi a, làm sao còn dám di chuyển. Giang Bắc trợn tròn mắt, vừa rồi còn nhận được hơn 500 điểm, sao bây giờ chỉ còn có 2 số. Giang Bắc lại tiếp tục công việc cà khịa kiếm điểm, bất quá cũng phải cẩn thận một chút, mắng chửi người không liên quan đến cha mẹ người ta là đạo lý hắn hiểu. Hắn cũng sợ, không thể bức tên Lương Văn Tề này tức giận, ngươi cùng nhi tử của ngươi có một chút đức hạnh nào không? Chỉ biết khi dễ một đám lưu dân, ngươi thử khi dễ ta một phát xem sao a tạp chủng. Mặt Lương Văn Tề xám xịt, nhưng mà hắn không dám di chuyển a, thật sự là không dám di chuyển. Vừa rồi hắn lại cảm giác được cái cảm giác lại tới nữa. Càng cường liệt hơn. Phảng phất là sát ý được thực chất hóa, đây rốt cuộc là cái gì nuôi dưỡng ra a, hắn đã muốn khóc rồi. Nhưng đâm lao phải theo lao thôi, nhưng vào lúc này, từ xa xa đã có một âm thanh truyền đến. Lão Lương, việc ngày hôm nay là do A Bắc không đúng, cho ta cái mặt mũi, đi về đi. Giang Bắc sững sờ, là cha hắn, hơn nữa, Lương Văn Tề trước mắt rốt cục thở dài một cái. Cảm giác như thượng cổ hung thú kia rốt cuộc cũng đi ra. Buông tay xuống, nhìn chằm chằm Giang Bắc. Giang Bắc hiểu, đến phiên nói, Giang thiếu gia, chuyện hôm nay ta buông trước, chúng ta ngày sau lại tính sổ. Giang Bắc nhếch miệng, đừng có gấp đi a, ta còn chưa dạy dỗ cẩu nhi tử nhà ngươi đàng hoàng a. Nhận được từ Lương Văn Tề. 666 điểm nhận được từ Lương Hợp Xuyên. 250 điểm, thật là muốn chọc người tức chết a, từ trước đến giờ đâu có ai dám mắng hắn như vậy đâu a, không dám động thủ. Cãi cũng không lại người ta, mẹ kiếp, đi, vác Lương Hợp Xuyên đi lên. Lương Hợp Xuyên khóc bên kia, Đỗ lão cùng Giang Quán cũng đã đi ra. Giang Bắc an ủi bọn lưu dân, ngày quá nóng rồi, về nhà ăn dưa hấu đi. Nhìn lại bảng thông tin, lại 1006. Không vội, trước đừng động đến nó, đợi đủ 2000 điểm rồi thử thăng cấp cảnh giới xem sao. Đi trở về, vừa vào cửa thành, liền nhìn thấy người quen, Thượng quan An Bình, ôi chao, bên cạnh hình như còn có một ai đó. Giang Bắc có chút hiếu kỳ liền đi quy xem, ngọa tào, là Thượng quan Minh Châu, thương thế kia hình như là bị hắn đạp a, mấy ngày nay có quá nhiều nạn nhân trong tay hắn. Hắn thiếu chút nữa quên hết rồi. Không thể giả bộ kinh sợ. Vì khi giả bộ kinh sợ thường dễ dàng xảy ra vấn đề. Nha, Thượng quan bá bá, buổi chiều tốt lành, Giang Bắc đi qua, nhiệt tình chào hỏi, khóe miệng Thượng quan An Bình hơi co quắp, nhẹ gật đầu, lệnh ái đây là bị đánh sao? nhận được từ Thượng quan An Bình, 100 điểm, nhận được từ Thượng quan Minh Châu, 66 điểm, biết rõ còn cố hỏi. Giang Bắc vui vẻ, sắp được 2000 điểm rồi. Ai nha, thật là thảm a, nàng lớn lên xinh đẹp vậy mà. Điểm ca khịa, 148 chậc chậc chậc. Vậy mà vẫn còn vết chân a, điểm ca khịa. 187 không được, phải rời đi thôi. Thượng quan bá bá, các ngươi ở lại đây phơi nắng lấy a, ta về nhà ăn dưa hấu. Hôm nay quá nóng đờ dây. Nói xong, liền chạy đi. Hắn nhìn bảng thông tin, được hơn 2000 điểm rồi. Hắn vui muốn phát điên a, cách chương.